Gia Gia Công Chúa, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lan trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy không ngừng, cuối cùng không chịu nổi cú sốc quá lớn, ngất đi chiều Liễu tiến lên tát bà ta mấy cái. Bà ta cũng không tỉnh ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đống bầy nhầy dưới đất, lạnh lùng nói. Thu dọn bộ đồ đạo sĩ đi, đừng để lại dấu vết. Tìm cho bà ta mấy chiếc gương lớn chắc chắn một chút và ít quần áo đẹp nữa. Tiểu Liễu nắm chặt tay, nô tỳ biết rồi, ngâm quần áo vào nước cốt cây đuôi cá, để bà ta cũng nếm trải nỗi đau khổ của người khi xưa, rồi dặn dò người dưới chuẩn bị cho bà ta ít thuốc thang, đồ ăn thông kinh hoạt lạc. Như vậy thì vết sẹo trên mặt bà ta sẽ càng khó lành hơn. Nói rồi, nàng hạ giọng, hay là đầu độc C, H, E, T bà ta luôn đi, nô tỳ có hạc đỉnh hồng để lâu năm đây này, 17 ta liếc nàng một cái. Suốt ngày nghĩ đến việc dùng thứ thuốc độc cụ dích đó, chẳng lẽ không dùng thì sẽ hết hạn hay sao? Thấy nàng vẫn còn hăm hở, ta dặn dò, không cần đâu, có người còn muốn nhổ cỏ tận gốc hơn chúng ta, hà tất phải bẩn tay mình. Ra khỏi lãnh cung, ánh nắng mùa thu phủ đầy người ta. Trời rất xanh, mây mềm như bông, mẫu phi, người thấy không, con đã báo thù cho người rồi, tuy rằng mất gần 10 năm, nhưng con đã làm được. Mẫu phi, người yên tâm nhé, con không còn là Sở Gia yếu đuối chỉ biết đứng sau lưng người ngày xưa nữa. Bây giờ con đã mạnh mẽ rồi, có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ người. Mẫu phi, nếu có kiếp sau, con sẽ làm mẹ, người hãy làm con gái. Để con yêu thương người, để con che chở cho người khỏi những gió sương mưa tuyết, những xấu xa bẩn thỉu của thế gian này. Ngưng Thúy Cung và Lãnh Cung liền kể nhau, ra khỏi Lãnh Cung, đi dọc theo hành lang khoảng 100 bước. Liền nghe thấy tiếng Sở Giao tức giận vọng ra từ Ngưng Thúy Cung. Lũ nô tài C, H, E, T tiệt, cơm canh nguội ngắt thế này mà chúng bay cũng dám bưng lên cho bản công chúa. Không sợ bản công chúa nói với phụ hoàng, để người C, H, E, M đầu chúng bay sao? Ngoài cửa Ngưng Thúy Cung có thị vệ canh gác, ta bước vào trong, Sở Giao đang vơ lấy chén đờ ỉa, ném hết cả vào người nội thị mang đồ ăn tới. Có cái đờ ỉa ném trúng đầu nội thị, hắn nổi giận, giọng quái gở. Lục công chúa, nay đã khác xưa, Lan thứ nhân làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, bị đày vào Lãnh Cung, người chuyển đến Ngưng Thúy Cung này thực ra cũng chẳng khác gì vào Lãnh Cung. Ta thấy người không phải là con của bệ hạ đâu, Sở Giao tức điên, lao lên định tát tên nội thị. Người nói bậy bạ gì đó, bản công chúa xé nát miệng ngươi. Nhưng đã vạch mặt nhau rồi. Nội thị cũng chẳng sợ. Hắn nghiêng người tránh được, còn tiện tay đẩy Sở Giao một cái. Sở Giao ngã xuống đất, nội thị hếch mũi lên trời, khinh miệt nói. Nếu cơm canh nô tài mang đến Lục công chúa không vừa mắt, vậy sau này nô tài không mang đến nữa. Lục công chúa cứ việc nhịn đói đi, Sở Giao thét lên thê thé. Đồ chó nô tài, vịt to gan chó thật, bản công chúa sẽ bảo phụ hoàng tru di cửu tộc nhà ngươi. Nội thị đảo mắt trắng dã, thản nhiên xoay người. Được thôi, nô tài tên là Tiểu Phương Tử, đợi đến khi nào người gặp được bệ hạ. Ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt ta, những lời còn lại nghẹn cứng trong cổ họng. Kinh hãi, hoảng sợ tức thì tràn ngập mắt hắn, Phịch, một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Nô tài tham kiến ngũ công chúa, tha mạng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cả cung đều biết, Lan thứ nhân bị phế không hề liên lụy đến ta, mà ta còn ngày ngày hầu thuốc thang trước mặt bệ hạ, có thể thấy rõ sự ân sủng. Giữa tiết thu ấm áp, hắn run như cầy sấy, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Đợi hắn dập đầu khoảng 5-60 cái, ta mới phất tay. Lui đi, tên nội thị như được đại xá, bò lăn bò càng chạy đi. Sở Giao đã trực tiếp chứng kiến sự kiêu ngạo của tên nội thị, cũng thấy được nỗi sợ hãi thấu xương của hắn đối với ta. Ta mỉm cười nhìn nàng ta, nói từng chữ một. Sở Giao, có một câu ngươi nói rất đúng. Công chúa với công chúa, đúng là khác nhau thật. Ngươi xem, bây giờ ngươi đã thành đứa con hoang ai cũng ghét bỏ. Còn ta là ngũ công chúa tôn quý. Đôi mắt vằn tơ M, Á, U của Sở Giao mở lớn, nghiến răng nghiến lợi. Sở Gia, con tiện nhân nhà ngươi, cuối cùng ngươi cũng lộ bộ mặt thật rồi. Người đừng mừng vội, phụ hoàng sùng ái nhất là bản công chúa, đợi người nguôi giận, nhất định sẽ nhớ đến cái tốt của bản công chúa thôi. ta làm động tác, sư, đừng ồn, ngươi nghe đi. Sở Giao vừa oán hận vừa nghi ngờ nhìn ta, ta nhớ mày, đến gần nàng ta, hỏi nhỏ, ngươi không nghe thấy sao? Nô tài cả cung đang lén lút bàn tán chuyện mẹ đẻ ngươi tư thông với đạo sĩ, họ còn nói, lúc đó là hai mẹ con ngươi cùng hưởng lạc đó. Sở Giao trợn trừng mắt, nói bậy, ngươi nói bậy, không chỉ vậy, họ còn nói ngươi chẳng giống phụ hoàng chút nào, ngươi chắc chắn là do mẹ đẻ ngươi gian díu với thằng đàn ông hoang dã nào khác sinh ra. Ngươi trông quá giống mẹ đẻ ngươi, phụ hoàng chỉ cần nhìn thấy ngươi là sẽ nghĩ đến đêm đó. Cảnh chiếc yếm đỏ thiêu uyên ương của mẹ đẻ ngươi bay lượn trong không trung. Ngươi nói xem, ngươi còn muốn gặp ngươi nữa không? Ngươi có giống lũ nô tài kia không? Cho rằng ngươi không phải con gái ngươi, mà là đứa con hoang do con tiện nhân mẹ đẻ ngươi và thằng đàn ông hoang dã nào đó sinh ra. Cách chương.